Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 336. Phóng viên lấy lại máy ảnh và kiểm tra rồi lại nhìn Phó Đình Viễn ngạc nhiên hỏi, anh không xóa hết chúng à? Phó Đình Viễn thản nhiên nói. Những thứ này có thể được đăng lên. Hà, người phóng viên nghĩ anh chắc chắn sẽ xóa tất cả, sau đó cảnh cáo anh ta. Anh ta đã chuẩn bị cho việc tồi tệ nhất, thầm nghĩ giữ được máy ảnh là tốt rồi, dù sao thì đối phương là người có quyền có thế, anh ta cũng không thể đắc tội, ai ngờ Phó Đình Viễn lại cho anh ta đăng ảnh. Bảo anh đăng thì cứ đăng, nói nhiều chuyện vớ vẩn như, vậy làm gì? Phó Đình Viễn nói xong thì đi mất, sau khi định thần lại, phóng viên kia vui vẻ nở nụ cười. Không chụp được minh tinh nhưng chụp được một nhân vật như Phó Đình Viễn cũng rất tốt, hơn nữa còn là tin tình cảm của anh. Nhưng Phó Đình Viễn không cảm thấy việc bị tát vào mặt là rất mất mặt sao? Hơn nữa những gì anh nói sau đó, xin lỗi anh sai rồi cũng rất thuần thục, ăn nói có phải hơi khép nép không? Phó Đình Viễn không sợ video này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh sao? Nhưng nghĩ đến việc Phó Đình Viễn vừa rồi rất chắc chắn, anh chàng phóng viên lại vui vẻ cất máy ảnh đi. Người giàu rất biết cách chơi. Nhưng điều đó không liên quan gì đến anh ta, chỉ cần anh A có tin tức có thể khiến mọi người bùng nổ là được. Một doanh nhân giàu có cao quý lạnh lùng bị từ chối hôn, khi bị tát cũng không tức giận mà lại thấp giọng cầu xin tha thứ. Hot search của ngày mai chắc chắn sẽ là tin tức này, may. Mà trong video không rõ khuôn mặt của cô gái kia, nếu không những phụ nữ yêu mến Phó Đình Viễn có lẽ sẽ xé xác cô ấy mất. Mấy người đó nằm mơ cũng muốn Phó Đình Viễn ôm hôn, nhưng cô ấy lại đánh Phó Đình Viễn, cái này không phải sẽ khiến người khác ghi hận sao? Du Ân nhanh chóng chạy về phòng, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy Phó Đình Viễn xuất hiện ở đây, Phó Đình Viễn lại lục đục với Diệp Văn, cô bị Phó Đình Viễn kéo đi rồi hai người cãi nhau một trận, đêm nay thật sự rất mệt. Sau khi gọi cho Diệp Văn báo bình an, nói mình đã trở về phòng và không liên quan gì đến Phó Đình Viễn xong, Du Ân đi tắm. Lúc đầu, Du Ân lo lắng Phó Đình Viễn sẽ đến làm phiền lần nữa, nhưng không ngờ anh lại không tới, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau một đêm ngon giấc buổi sáng cô bị tin nhắn thoại của Tô Ngưng đánh thức. Tô Ngưng bật cười. Ha ha ha ha ha, không ngờ Phó Đình Viễn lại có ngày trở thành chó con như vậy. Du Ân, Tô Ngưng lại dám dùng từ chó con để miêu tả về Phó Đình Viễn. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tô Ngưng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngưng gọi video cho cô. Tớ đoán là cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Du Ân thân yêu của tớ, xin chúc mừng, cậu lại lên hot search. Cách chương.